Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm binh lính vô cùng đắc ý trong lòng. Đương nhiên là vậy rồi, ngồi xe 2 ngày 2 đêm, Khương Tuệ Tuệ mệt sắp xỉu. Ế, tê rồi. Tống Thời Thanh đưa cô đến ký túc xá của anh. Ký túc xá của nhóm lính sẽ gồm vài người ở chung một phòng, nhưng vì Tống Thời Thanh là đội trưởng, cho nên được quyền hưởng thụ riêng một phòng ký túc xá. Mới vừa vào ký túc xá, Khương Tuệ Tuệ đã rậm rậm chân, đưa tay nhéo nhéo cái lỗ tai tê cứng vì lạnh, run run nói. Lạnh c, h, ế, tê mất thôi. Tống Thời Thanh nhanh chóng lấy áo khoác anh treo trên giá quần áo, khoác lên người cô, nói. Mặc ít quần áo như vậy chả trách sao lại bị lạnh. Mặc áo này vào đi, chút nữa sẽ không còn thấy lạnh nữa. Nếu sớm biết cô chỉ mặc ít như vậy, chắc chắn anh đã đem áo khoác theo rồi. Khương Tuệ Tuệ để mặc cho Tống Thời Thanh khoác áo lên người cô, sau đó chú ý tới lỗ tai Tống Thời Thanh cũng hơi ửng hồng, còn tưởng rằng anh cũng bị lạnh, vì thế nhón chân đưa tay sờ sờ vào lỗ tai anh, nhưng mà lỗ tai anh không hề lạnh, ngược lại còn hơi ấm. Bởi vì lỗ tai anh ửng hồng không phải do lạnh, mà là vì được gặp cô, anh vui nên nó mới như thế. Ở góc độ này, Tống Thời Thanh quay lưng về phía cửa sổ, còn Khương Tuệ Tuệ nhìn được ra ngoài cửa sổ. Cô chú ý tới hai cái đầu đen thập thò bên ngoài, có mấy người mặc áo khoác nữ binh đi qua trước cửa sổ, rõ ràng là đang muốn nhìn vào bên trong, nhưng lại sợ bị phát hiện, cho nên khi đi qua đều cố gắng làm bộ, chỉ là không cẩn thận đã liếc mắt nhìn một cái. Nhưng lại bị Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng nhìn thấu tâm tư của các cô gái đó. Sau khi các cô gái đó đi qua thì lập tức ríu rít thảo luận. Các cô có nhìn thấy rõ cô gái kia trông như thế nào không? Có đúng như lời đội năm nói, xinh đẹp như tiên nữ không? Nghe nói cô gái kia mặc áo khoác nhung, mùa đông mà mặc loại áo đó thì vừa có thể giữ ấm mà lại còn đẹp nữa, không cứng ngắc như áo khoác chúng ta mặc, mặc vào nhìn cứ như chim cánh cụt vậy. Vừa rồi tôi có liếc mắt nhìn một cái, làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào. Giọng nói của cô gái kia cũng rất là dễ nghe. Lại còn làm nũng với đội trưởng Tống ở trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng trách sao đội trưởng Tống lại thích cô ấy đến như thế. Tôi nghe một người bạn trực điện thoại kể lại, cứ cách 2 ngày bọn họ sẽ gọi điện thoại cho nhau một lần. Thường ngày đội trưởng Tống nhìn rất nghiêm túc, thế mà lại nói nhớ cô ấy. Cô ấy ăn cái gì cũng đều hỏi thăm. Những người đó dần dần đi xa, âm thanh trò chuyện cũng không còn nghe thấy rõ nữa. Nhưng rất nhanh lại có vài người khác thay thế. Bọn họ đều đến đây vì muốn nhìn thấy vợ của đội trưởng Tống trong truyền thuyết, một Khương Tuệ Tuệ xinh đẹp như tiên nữ. Khương Tuệ Tuệ cũng không tức giận, những nữ binh đó cũng chưa nói gì bậy bạ về cô, bọn họ chỉ là tò mò cô trông như thế nào mà thôi. Nhưng cô cũng không muốn mình bị xem như là khỉ như thế, vì thế cô đã đi đến trước cửa sổ, kéo màn lại, trong phòng tối sầm đi rất nhiều. Ký túc xá cũng không lớn, ngoại trừ một chiếc giường thì chỉ còn lại một bộ bàn ghế. Lúc này Tống Thời Thanh đang ngồi trên giường, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Khương Tuệ Tuệ đá văng giày trên chân ra, xoay người trèo lên giường. Cố Diệp Phi Anh còn chưa kịp chuẩn bị thì cô đã lập tức ngồi trên người anh. Có phải lúc trước anh nói em muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy đúng không? Tống Thời Thanh nhanh chóng nói, bây giờ là ban ngày mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày ban mặt mà làm những việc này ở quân khu thì không nên. Mặc dù Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ đang ở bên nhau thì cũng không thể làm ra loại chuyện này được. Cách chương.